Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 215 của bộ truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyện, Dị Năng Dị Giới, Vô Thường, tác giả Mặt Mặt, nguồn isach.info. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 1004. Nguyên lai là ngươi sợ bọn họ nha. Phần đầu. Cùng với một tiếng thét cực kỳ chói tai, một vọt máu tươi chợt bắn tung tóe, tên chấp sự của Thiên Lôi Tông trước mặt Đường Phong trừng đôi mắt thật lớn nhìn hắn, không thể tin tưởng được, đôi tay giữ chặt yết hầu của mình nhưng không thể cản được máu tươi phun ra ngoài. Ngươi! Tên chấp sự này kinh ngạc xoay người nhìn Đường Phong, lập tức ngã xuống mặt đất, toàn thân rung động kịch liệt, hẳn là tức giận còn chưa hết. Đường Phong lắc lắc độc ảnh kiếm trên cánh tay, vậy một ít máu còn dính trên thân kiếm, lạnh lùng đứng nghiêng nhìn Ô Chính Ưng. Thật lớn mật! Ô Chính Ưng tức sùi bọt mép, hắn vừa mới thấy một màn sờ sờ ngay trước mắt, lúc chính mình và thanh niên này nói chuyện điều kiện với nhau, mà hắn dĩ nhiên là dùng trường kiếm trực tiếp cắt đứt cổ của chấp sự của Thiên Lôi Tông. Thanh niên sức trâu ngu ngốc không hiểu chuyện, còn mẹ nó đầu đất mười phần, hành sự căn bản không thể suy tính theo lẽ thường. Một màn vừa phát sinh qua quá đột nhiên, không chỉ Ô Chính Ưng tức giận mà tất cả những đệ tử Thiên Lôi Tông đang vây quanh Đường Phong cũng cực kỳ tức giận, phẫn nộ không ngớt, hận không thể nào xông tới phía trước chém giết Đường Phong. Chẳng qua là chưa có mệnh lệnh của Ô Chính Ưng nên không ai dám lộn xộn. Hưởng chi Đường Phong còn vừa mới đại chiến với mấy vị chấp sự, trang cảnh vừa rồi còn rõ ở trước mắt. Đại đa số bọn họ còn chưa tới được linh giai, làm sao dám tới vuốt râu hùng. Tiểu tử à, đây là tại ngươi tự đi tìm đường chết. Ô Chính Ưng cũng không lập tức hạ thủ đối với Đường Phong. Dù sao đi chăng nữa, người này đã rơi vào trong vòng vây của Thiên Lôi Tông, căn bản không thể chạy thoát, đồng thủ sớm hay muộn một chút cũng không khác nhau. Người Thiên Lôi Tông làm gì việc ác, chết cũng không đủ đền mạng. Hôm nay bản thiếu gia ta ra tay, thay Dung Thành, thay Dung gia đến đòi công đạo. Vừa dứt lời, Đường Phong đã đi tới trước người Ô Chính Ưng. Ô Chính Ưng cười to mấy tiếng, căn bản không thể có biện pháp, không thể mở mang trí óc cho tên đầu đất này được. Thực lực của song phương chênh lệch với nhau không chỉ là một tầng cấp. Người chỉ có một người mà cũng dám gọi nhịp với Thiên Lôi Tông, thật sự là một tên không biết trời cao đất dày là gì, một tiểu tử cuồng vọng tự đại. Nếu như người là người của đám hắc y nhân thần bí thì Ô Mộ còn có thể kiên kỵ đôi chút, nhưng chỉ bằng vào người ư, còn không có tư cách này. Bước tiến của Đường Phong chợt dừng bước, cười đầy y tứ nhìn về Ô Chính Ưng, vùng xung quanh lông mày giãn ra một cái, rồi nói: À, thì ra phó tông chủ sợ đám hắc y nhân kia. Bản tòa làm sao lại sợ bọn chúng chứ? Nếu như bọn chúng dám tới, định trước bọn hắn có đến không trở lại. Câu nói của Ô Chính Ưng đang trầm bổng du dương, nửa câu đầu còn hùng hồn khi phách mười phần, nửa câu sau lại không biết tại sao mà gián đoạn. Hắn hoảng sợ vì trước mặt mình không hiểu tại sao lại bất ngờ xuất hiện mười mấy hắc y nhân, rồi lại thêm mười mấy người nữa xuất hiện. Những hắc y nhân này không hiểu ở đâu ra bỗng dưng xuất hiện, căn bản không thấy được bọn họ bước ra từ đâu, giống như trong chớp mắt những người này đã xuất hiện ở trong ánh mắt của mình rồi. Mỗi người bọn họ đều mặc áo bào đen, toàn thân được bao phủ ở trong bóng tối, căn bản không thể thấy được khuôn mặt, không hề có chút ba động của cường khí, thậm chí còn không nghe được tiếng hô hấp và tiếng tim đập của trái tim. Bọn họ đứng lặng lặng ở nơi đó, giống như các thiên binh đang cầm vũ khí trên tay. Vũ khí ai nấy cũng đều... Bọn họ đứng lặng lặng ở chỗ đó, giống như các thiên binh đang cầm vũ khí trên tay. Vũ khí ai nấy đều lóe lên hàn quang, toàn thân bọn họ đều tỏa ra khí tức tử vong nồng nặc. Hắc y nhân thần bí ư? mắt của Ô Chính Ân trừng lớn. Hắn tốt xấu gì cũng là phó tông chủ Thiên Lôi Tông, có thực lực linh giai trung phẩm. Nếu đến giờ hắn còn chưa nhìn ra lai lịch của những người này thì thật uổng phí cái chức vị này. Chỉ là Ô Chính Ân ngàn vạn lần không ngờ được rằng hắc y nhân được truyền bá cực mạnh bên ngoài dĩ nhiên là có thể xuất hiện ngay trước mắt mình. Nếu nói rằng Ô Chính Ân còn bán tin bán nghi về những người này thì lúc này đã tin tưởng 10 phần. Mọi người trong Thiên Lôi Tông cùng rối loạn. Tuy rằng lời đồn không đáng tin cậy, nhưng dù sao không có lửa làm sao có khói. Về phần hắc y nhân quỷ dị và cường đại như thế nào, sớm đã truyền khắp cả linh mạch chi địa. Nửa tháng này vô số gia tộc và tông môn bị thanh trừ. Những nhà này không có ai là đối thủ của hắc y nhân. Đối mặt với thế lực chuyên môn đi tàn sát các thế lực từ bên ngoài tới, Thiên Lôi Tông từ trên xuống dưới đều như bị chuột rút. Sợ cái gì? Những người này đều không có một chút ba động cường khí. Có thể mạnh tới mức nào? Lệnh hết cho ta, giết sạch những người này, lập uy cho Thiên Lôi Tông. Ô Chính Ân hét lớn một tiếng, trong nháy mắt, đệ tử của Thiên Lôi Tông đang gây rối đều dừng lại. Đúng vậy, một người tu luyện có mạnh hay không đều có thể dựa vào cường khí ba đồng trên thân họ mà đoán được. Tuy rằng những hắc y nhân này quỷ dị đến cực điểm, nhưng không hề có một chút cường khí ba đồng. Nếu như không thể vận dụng được cường khí thì có thể mạnh đến nơi đâu? Các thế lực khác đều bị hắc y nhân xử lý hết. Nếu như những hắc y nhân này bị giết toàn bộ thì chẳng phải nói rằng Thiên Lôi Tông còn cường đại hơn rất nhiều so với các thế lực khác hay sao? Ý niệm vừa mới nghĩ tới đây, nguyên bản các đệ tử Thiên Lôi Tông đang kinh sợ, nhất thời sôi trào nhiệt huyết. Theo tiếng gầm giận dữ của Ô Chính Ân, tất cả đồng loạt xông đến hắc y nhân. Số lượng hắc y nhân chỉ có 28, nhưng mà số lượng đệ tử Thiên Lôi Tông lại hơn 200. Tuy nói cao thủ linh giai không có bao nhiêu, nhưng chỉ cần số lượng như thế này thì cũng đủ để nắm chắc thắng lợi rồi. Mắt thấy đám người Thiên Lôi Tông đồng thủ, Đường Phong cũng cười lạnh một tiếng. Không ai có thể coi thường được sức chiến đấu của Dược Thi. Bất luận ai coi thường đội quân Dược Thi của hắn đều phải trả cái giá cực đắt. Thiên Lôi Tông cũng không ngoại lệ. Khi đồng đạo các đệ tử Thiên Lôi Tông vọt tới trước mắt hắc y nhân chuẩn bị đại khai sát giới, thì là lúc các hắc y nhân thoát khỏi trạng thái im lặng, đột nhiên động đậy, đồng loạt xông lên. Giống như một cột gió lớn màu đen đột nhiên cuồn cuộn nổi lên giữa trời đất. 28 hắc y nhân bắn đi bốn phía, kéo theo phía sau tàn ảnh màu đen không thể bắt kịp bằng mắt thường. Chương 1004, nguyên lai là người sợ bọn họ nha, phần cuối. Phốc phốc phốc, âm thanh trầm muộn truyền lại, liên tiếp giống như tiếng rang đầu. Máu tươi bắn ra khắp nơi, tiếng hét thảm thiết kêu lên liên tiếp. Các hắc y nhân tựa như thiên binh, chiếu ra hàng quang chói chang, làm cho không ai có thể mở mắt ra được. Chỉ qua thời gian 3 hơi thở, tất cả các hắc y nhân lao ra đều dừng lại hết. Mỗi một bình khí trên tay họ đều dính đầy vết máu, tích tụ lại nhỏ từng giọt xuống mặt đất. Nhưng mà trên áo bào đen của bọn họ không có một tí hạt bụi nào, căn bản là không có một vết máu mảy may sót trên đó. Mỗi một tên đệ tử Thiên Lôi Tông ngã xuống liên tiếp, người này nối tiếp người kia, chỉ trong nháy mắt, số lượng đệ tử Thiên Lôi Tông ngã xuống đã đến 30-40 người. Có người thì lập tức chết đi, nhưng cũng có người không chết được, còn một ít sinh cơ nằm trên mặt đất kêu khóc thê lương, thống khổ ngập trời. Càng đau đớn thì khi tức chết chóc trong sân càng phát nặng ra hơn. Mùi máu tươi ngập tràn ra ngoài, mỗi một tên đệ tử Thiên Lôi Tông còn sống đều run rẩy đôi mắt. Toàn thân rung rinh không ngớt, ngay cả vũ khí cầm trên tay cũng đều run bắn. Trong đại đa số bọn họ đều nhìn một màn vừa rồi, không hiểu gì hết, giống như là một người đi lạc vào trong sương mù. Chỉ thấy một chuỗi bóng đen thoát ra một lần, thì đồng bọn bên cạnh mình chết đi một người. Liên tiếp có người trúng chiêu, ngã quỳ xuống mặt đất. Chỉ có mấy vị cao thủ linh giai mới miễn cưỡng có thể thấy vết tích di động của những tàn ảnh kia. Những hắc y nhân thần bí này dĩ nhiên lại cường đại đến như vậy. Mỗi một tên đệ tử Thiên Lôi Tông còn may mắn sống sót đều tim đập nhanh không ngừng. Bọn họ không phải không có ba đồng cường khí sao? Lẽ nào bọn họ không hề dùng đến cường khí? Làm sao mà có thể cường đại đến như vậy? Không cho bọn hắn một chút thời gian phản ứng nào, 28 đạo tàn ảnh màu đen xoẹt qua rồi quay lại ngay lập tức. Các hắc y nhân xuyên qua đám đệ tử Thiên Lôi Tông như đang gặt lúa mạch, mà lúa mạch ở đây chính là tính mệnh của các đệ tử Thiên Lôi Tông. Mấy hộ pháp chấp sự vừa rồi còn giao đấu với Đường Phong đều đứng ngồi không yên, vội vàng lao xuống, mỗi người đón lấy một hắc y nhân và chiến đấu với họ. Mỗi một hắc y nhân đều là linh giai hạ phẩm, những hộ pháp chấp sự này cũng đều là linh giai hạ phẩm. Song phương tiếp xúc lẫn nhau đều là những chiêu thức lấy mạng ngay tức khắc. Nhưng những hắc y nhân quả thực quá mạnh, khiến cho hộ pháp chấp sự của Thiên Lôi Tông kêu khổ không ngớt, căn bản không cho bọn họ thời gian để thở dốc. Sắc mặt Ô Chính Ưng tái mét, nổi giận gầm lên một tiếng, quyền phong tung thẳng đến trước mặt của Đường Phong. Hắc y nhân cường đại ngoài sức tưởng tượng của hắn, hôm nay muốn bảo toàn được Thiên Lôi Tông thì phải hạ thủ được người thanh niên này. Chỉ cần bắt sống hắn thì mình mới có thể thoát khỏi khốn cảnh này. Bằng không, bị một đám hắc y nhân vây quanh thì cho dù mình là một linh giai trung phẩm, chỉ sợ cũng không có phần thắng. Đánh rắn thì phải đánh dập đầu. Muốn giết người, trước hết phải giết ngựa của hắn. Rốt cuộc thì Ô Chính Ưng cũng là người từng trải, ở trong thế cục hỗn loạn này vẫn có thể thấy rõ hơn ai hết. Cho dù đám hắc y nhân thần bí mày mạnh đến nơi đâu, nhưng mà đầu lĩnh của bọn chúng lại là một thằng đầu đất. Bọn chúng đều nghe lời tên nam nhân trẻ tuổi trước mắt này. Chỉ đâu thì đánh đó, lấy thực lực linh giai trung phẩm của chính mình, muốn bắt giữ hắn thì cũng không có gì khó. Suy nghĩ trong đầu Ô Chính Ưng còn đang xoay chuyển, còn chưa tới gần Đường Phong thì bất ngờ bị một hắc y nhân đi ra chặn đường. Cút ngay! Ô Chính Ưng giận tím mặt, đánh mạnh một quyền tới hắc y nhân này, rồi lách qua. Cường khí và quyền kình của linh giai trung phẩm bạo phát ra thành âm do rít gào thét, quang mang trên quyền phong chói mắt tột độ. Một quyền này có uy lực long trời lở đất. Một tiếng nổ vang ra, nắm tay hắn đã in trên ngực của hắc y nhân. Phía sau hắc y nhân phát ra một tiếng vang nhỏ, một cổ kình khí từ trong đó bùng ra, y phục đều bị nứt toát, tỏa ra quần sáng cực kỳ rung động mà mắt thường có thể nhìn thấy, mạnh mẽ tản ra bốn phía. Một quyền này 10 thành công lực. Hắc y nhân kia làm sao mà chậm chạp như vậy, không biết né tránh công kích hay sao? Trong lòng Ô Chính Ưng có chút nghi vấn, nhưng cũng không để vào trong bụng. Hắn biết ai ăn phải quyền này đều tan nát, cho dù là linh giai thượng phẩm cũng không có chịu được. Đang chuẩn bị tiếp tục đến đối chiến cùng với Đường Phong, Ô Chính Ưng lại cảm nhận được bên thân mình có một tia mát lành truyền tới. Hắn căn bản không nghĩ được nhiều, hầu như phản xạ có điều kiện tung ra hai quyền, chặn lấy một thanh thiên binh từ phía dưới đánh lên. Vừa mới định thần nhìn, Ô Chính Ưng không khỏi ngây ngẩn. Hắc y nhân kia không phải là đã bị mình đánh cho một quyền chết rồi sao? Dĩ nhiên bây giờ lông tóc không vấn đề gì, còn có thể tập kích mình. Làm sao có thể chứ? Hai tròng mắt của Ô Chính Ưng trợn lớn, nhưng đối phương không cho hắn cơ hội thở dốc. Thành thiền mình bị ngăn trở, nhưng vẫn còn một tay và hai chân đồng thời sử dụng, giống như là cuồng phong mưa rào đánh úp về phía vị phó tông chủ Thiên Lôi Tông. Bình bình bình, Ô Chính Ưng cố gắng đỡ được mấy chiêu, còn lại đều bị hắc y nhân đánh trúng vài cái, cường khí hội thân bị trực tiếp đánh tan, thân thể mượn lực đạo của đối phương nhảy lùi lại, cuối cùng cũng thoát khỏi đối phương dây dưa. Vừa mới đứng vững gót chân lại thấy hắc y nhân vọt tới trước mắt mình giống như quỷ mị. Tốc độ thật mạnh, lực lượng thật mạnh. Trong lòng Ô Chính Ưng không khỏi hoảng sợ. Hắn phát hiện rằng mình đã đánh giá thấp thực lực của những hắc y nhân thần bí này. Tên trước mắt này, cho dù không cần cường khí, cũng có thể so bì được với lực lượng linh giai trung phẩm của mình, không phần cao thấp. Đây rốt cuộc là người hay quái vật? Thân thể của hắn làm sao có thể bộc phát ra sức chiến đấu mạnh như vậy chứ? Đường Phong thờ ơ lạnh nhạt, cũng không hề quan tâm tới hắn. Đối phó với tên họ Ô này, chỉ cần một dược thi là đủ rồi. Cổ dược thi này là một trong những dược thi cường đại nhất

cũng là trả lại một phần ân tình của Dương thiếu nại nại tại cuộc tỷ thí giữa các gia tộc. Ô Chính Đường vừa nói, Dương thiếu nại nại ở gian phía sau của căn nhà này. Đường Phong quay đầu nhìn, phát hiện cửa đang đóng chặt. Vừa mới chuẩn bị tiến đến thì trong phòng truyền ra âm thanh khác thường. Đường Phong nhướng mày, tốc độ bước tới không khỏi nhanh hơn. Âm thanh khác thường kia nghe qua như có người vừa mới ngã xuống. Dùng thiếu nại nại bị thương ư? Cấp tốc đẩy cửa phòng ra, Đường Phong còn chưa kịp nhìn thấy bài trí trong căn phòng thì bất chợt có một làn gió thơm truyền tới. Đường Phong phản ứng cực nhanh, cảm giác như có người đánh lén mình. Trong nháy mắt, giơ tay ra ngăn lại, rồi lại cấp tốc thu về. Bởi vì hắn phát hiện, người xông tới dĩ nhiên lại là Dương thiếu nại nại. Dương thiếu nại nại bỗng nhiên giống như bạch tuộc xông lên ôm chặt. Mùi hương ôn nhuận tỏa ra, làm cho thân thể Đường Phong tê rần. Hai chân suýt nữa thì không nghe lời mà khuỵu xuống. Không đợi Đường Phong phản ứng, đôi môi đỏ sậm diễm lệ, giống như bảo thạch, bay tới trước mặt Đường Phong. Không chỉ có như vậy, đôi tay ngọc của Dương thiếu nại nại còn khu lên chóng mặt, xé rách hết quần áo và đồ dùng hàng ngày của Đường Phong. Cố hết sức mà xé, chỉ trong nháy mắt đã khiến y phục của Đường Phong nát vụn. Móng tay thon dài lưu lại trên da thịt Đường Phong vô số dấu vết. Đường Phong nhanh chóng giơ tay che chắn đôi môi Dương thiếu nại nại đang tiến tới gần miệng mình. Ánh mắt thu lại, chỉ thấy được đôi mắt của Dương thiếu nại nại đỏ bừng mê ly, sắc mặt đỏ tươi như hoa đào, toàn thân nóng hổi, trong cổ họng không ngừng truyền ra những âm thanh rền rì tiêu hồn, làm cho người khác sôi máu sùng sục. Chết tiệt! Sắc mặt Đường Phong trầm xuống. Đối với người tinh thông dược vật như hắn mà nói, nếu như còn không đoán được tình huống đang xảy ra trên người của Dương thiếu nại nại thì không phải là đệ tử của Đường môn. Xuân dược. Dạng dấp của Dương thiếu nại nại hiện giờ chính là đang bị trúng phải xuân dược, hơn nữa lại là một loại xuân dược cực kỳ bá đạo. Ồ Chính Ưng, người này dĩ nhiên lại bị ổi đến như vậy. Thủ đoạn thế này quả thực là cầm thú cũng không bằng. Tuy rằng Đường Phong nhận biết được dược vật, nhưng mà lại tuyệt đối không biết dùng xuân dược. Loại dược vật này từ trước tới nay chỉ toàn là do mấy tên dâm tặc thích hải hoa phối chế mà ra. Chương 1006, giả dược ở đâu, phần đầu. Bị Đường Phong che miệng lại, Dùng thiếu nại nại càng sao động vội vàng. Đầu lưỡi đỏ từ trong đôi môi, ngây ngất từ từ thò ra, nhẹ nhàng mút trên ngón tay của Đường Phong. Mỗi một lần mút xuống đều làm thân thể hắn nhìn không được, co quắp. Xuân dược thật là bá đạo. Sắc mặt Đường Phong càng ngày càng âm trầm, xem ra dược vật này không chỉ làm thần trí của nữ tử bị mất đi, chỉ biết ham cầu nhục dục, mà sợ rằng còn làm cho cảm giác về thân thể của nữ tử tăng lên rất nhiều. Bị trúng loại xuân dược này thì cho dù là nữ tử trinh liệt cũng không thể nào nhìn được dục hòa trong lòng. Càng huống chi, Dùng thiếu nại nại trước khi vào Dùng gia, phụ quân đã tạ thế rồi, qua nhiều năm như vậy vẫn thủ tiết như ngọc. Mọi người đều có cảm xúc nhục dục của riêng mình. Tất nhiên, Dùng thiếu nại nại cũng là không có ngoại lệ. Ở lúc còn đang thanh tịnh, nàng còn có thể thành tâm quả dục, khống chế ý nghĩ của mình. Nhưng ăn phải bao nhiêu xuân dược này đã khiến dục vọng nhiều năm áp chế của Dùng thiếu nại nại triệt để khơi ra. Khó làm rồi. Một mặt Đường Phong ngăn cản động tác của Dùng thiếu nại nại, một mặt lật tung một cước cực mạnh, đóng cửa phòng, ôm thiếu phụ xinh đẹp đi tới bên giường, để nàng trên giường, sau đó đưa tay điểm trên người nàng vài cái. Trong nháy mắt, Dùng thiếu nại nại đình chỉ động tác, nhưng mà vẻ mê ly tràn ngập khao khát lại hiện rõ trong mắt. Làn da trên gương mặt và cổ đỏ hồng tỏa ra hương thơm khiêu gợi. Đường Phong phóng mắt nhìn không được nuốt khan một ngụm nước bọt. Một hồi lăn qua lăn lại, làm cho quần áo của thiếu phụ này mất trật tự. Bộ ngực sữa lộ nửa ra ngoài, một bên vai lộ hẳn ra ngoài không khí. Chiếc yếm đỏ tươi giống như lửa không ngừng nhảy nhót trong mắt của Đường Phong. Trong không khí tỏa ra mùi thơm, làn da mềm mại trắng như tuyết xuất hiện trước mặt, làm cho Đường Phong choáng váng đầu óc. Không có một nam nhân nào có thể thờ ơ trước sự mê hoặc lớn như vậy. Đường Phong cũng không có ngoại lệ. Trong lòng hắn có một cổ khí lưu nóng hầm hập bắt đầu di chuyển. Trong đan điền, dục hỏa còn bốc cháy mạnh liệt hơn. Trong phòng, hương thơm bắt đầu lưu động, nồng nàn vô hạn. Tiếng thở dốc và rên rỉ của Dương Thiếu Nại Nại không ngớt phối hợp với nhau, tạo thành một khúc nhạc đủ để cho bất kỳ nam nhân nào cũng phải điên cuồng mà hét lên. Tâm động thì tâm động, Đường Phong biết nữ tử này tuyệt đối không thể động vào. Phá hủy danh dự của nàng so với giết nàng thì còn tàn nhẫn hơn. Ngoài cửa truyền đến một tiếng kêu thảm, hẳn là một tên hộ pháp Thiên Lôi Tông bị Dực Thi đánh chết phát ra tiếng kêu. Tiếng kêu phát ra này khiến cho đầu óc của Đường Phong thanh tịnh trở lại. Hiện giờ chuyện quan trọng nhất là kiểm tra tình huống đang xảy ra trong cơ thể của nàng. Vừa mới nghĩ tới đây, Đường Phong nhanh chóng vươn tay ra, đặt trên cổ tay của Dung Thiếu Nại Nại. Thời khắc thân thể hai người vừa tiếp xúc, Dung Thiếu Nại Nại đang nằm trên giường, dĩ nhiên run rẩy một chút, thân thể lập tức cứng ngắc, hai chân run lên bần bật, ở sau cổ đỏ ửng lên, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt, giống như sắp chết đến nơi, mùi thở phì phì biểu lộ ra sự tức giận. Qua khoảng 10 hơi thở, phảng phất như một thân khí lực của Dung Thiếu Nại Nại tan ra hết. Sau đó đột nhiên, nàng thở hổn hển một vài hơi, thân thể cũng mềm oạt xuống. Này! Đường Phong lau mồ hôi đang rỉ ra trên trán, thu liệm tâm tình, tỉ mỉ, thoạt trà xét. Đây tuyệt đối là khảo nghiệm lòng người, cực kỳ thống khổ. Dung Thiếu Nại Nại tựa như một con búp bê tình dục sống động. Bất luận tiếp xúc như thế nào, cũng đều làm cho thân thể nàng kích động không gì sánh được. Loại phản ứng này là mỗi một nam nhân đều nguyện ý thấy. Đường Phong chỉ có thể cố gắng áp chế dục vọng trong lòng, cưỡng chế tinh thần chuyên chú thanh tịnh để tiếp tục tra xét. Càng kiểm tra, thần sắc của Đường Phong càng trở nên nghiêm túc. Một bào xuân dược này không biết là được chế ra từ gì, dĩ nhiên lại bá đạo đến như vậy. Triệt để khơi dậy dục hỏa trong thân thể của Dung Thiếu Nại Nại, không chỉ dung nhập vào trong máu huyết của nàng mà còn chảy xuôi ở trong cương khí. Bào xuân dược này hẳn là để chuyên môn dùng đối phó với một số cao thủ. Cho dù là Đường Phong có thực lực linh giai, sợ rằng ăn phải dược vật này cũng không chắc không chế được dục vọng của chính mình. Xuân dược bình thường chỉ có thể tác dụng đến máu huyết trong thân thể và kích thích dục hỏa trong cơ thể người khác. Nhưng xuân dược mà Dung Thiếu Nại Nại ăn vào thì lại khác. Nó khiến cho cương khí cũng bị tiêm nhiễm. Cương khí lưu truyền toàn thân, khiến dược hiệu của xuân dược tỏa ra rất nhanh, càng thêm triệt để. Sau khi kiểm tra xong, Đường Phong hoảng sợ khi phát hiện cương khí trong cơ thể Dung Thiếu Nại Nại bắt đầu có dấu hiệu hỗn loạn, phảng phất như một con ngựa hoang phát cuồng, sông khắp nơi trong kinh mạch. Đường Phong vừa phong ấn kinh mạch ôn huyệt của nàng, chỉ là không muốn nàng lộn xộn mà thôi. Nhưng mà lại không ngờ lại xảy ra tình huống thế này, làm cho Đường Phong trở tay không kịp. Trên mặt của Dung Thiếu Nại Nại xuất hiện một tia thần sắc thống khổ, sau đó bất ngờ trong miệng chảy ra máu tươi. Loại khí huyết nghịch chuyển này dĩ nhiên còn có công dụng khác. Đường Phong phong ấn kinh mạch của Dung Thiếu Nại Nại, tuy rằng có thể ngăn nàng không lộn xộn, cũng có công hiệu ức chế dược hiệu tạm thời. Nhưng mà cương khí bị phong ấn trong kinh mạch, bị dược vật thôi động, bắt đầu có ý định dần lên. Nếu như còn tiếp tục như vậy, thì kinh mạch toàn thân của Dung Thiếu Nại Nại sẽ bị cương khí của mình phá hủy, hầu như không còn. Đến lúc đó không chết, cũng sẽ thành tàn phế. Nhưng nếu sau khi giải khai phong ấn của nàng, thì sẽ phát sinh ra chuyện gì? Đường Phong dùng đầu ngón chân để nghĩ thì cũng biết. Dung Thiếu Nại Nại đang bị dục vọng khống chế hoàn toàn. Nếu như để nàng lấy được tự do thì kết quả coi như xong. Làm sao bây giờ? Giải trừ phong ấn của nàng là tự tìm phiền phức vào người. Nhưng mà nếu không giải trừ thì nàng sẽ chết. Đường Phong cảm thấy quyền lựa chọn hiện giờ trên tay mình quả thực là một loại giày vò. Loại xuân dược này rốt cuộc có thành phần như thế nào đây? Đường Phong còn chưa có manh mối. Cho dù biết được thành phần của loại xuân dược này, muốn phối trí ra giả dược cũng không phải là chuyện làm được trong thời gian ngắn. Giả dược ư? Ánh mắt Đường Phong sáng ngời, hắn nhanh chóng bỏ Dung Thiếu Nại Nại ở đó, chạy vội như gió ra ngoài. Muốn cởi dây buộc thì phải tìm người buộc. Nếu như Xuân Dược là do Ô Chính Ưng hạ, thì chắc chắn hắn biết được phối phương. Nếu như vận khí mình không quá kém, thì có thể biết được giải dược của hắn để ở đâu. Như vậy mới có thể cứu được Dung thiếu nại nại. Chương 1006, giải dược ở đâu, phần cuối. Lúc này Ô Chính Ưng đang đánh nhau liều chết với Thiên Cơ Tử. Hắc bào trên người Thiên Cơ Tử đã rách bướp hết. Tuy rằng sinh thời hắn là cao thủ linh giai thượng phẩm, nhưng mà khi thi thể của hắn bị điều chế lại thì không còn thần trí. Lúc chiến đấu không biết ứng biến, chỉ biết lấy mạng đổi mạng. Đối phó với một linh giai trung phẩm thì tất nhiên phải bị thương. Tuy rằng y phục của Thiên Cơ Tử sơ sát, nhưng Ô Chính Ưng cũng không tốt hơn. Từ khi chiến đấu đến bây giờ, chẳng qua mới có thời gian nửa nén hương thôi. Ô Chính Ưng đã đến giai đoạn hết dầu tắt đèn. Hắn cũng muốn chạy trốn, nhưng mỗi khi hắn nổi lên ý niệm này, thì Hắc Y Nhân luôn chặn được đường lui của hắn. Thương thế trên người Ô Chính Ưng so với Thiên Cơ Tử còn nghiêm trọng hơn nhiều. Số vết thương trên người hơn 10 vết, thần pháp sao động hoảng loạn. Máu tươi vẩy ra ngoài tung tóe, nhiễm đỏ mặt đất chung quanh. Cho dù Ô Chính Ưng nghĩ vỡ đầu, cũng không thể hiểu được tại sao các loại đối thủ muốn đồng quy vu tận với mình như vậy. Trong lúc hắn đang muốn thi triển sát chiêu, thì bất ngờ Ô Chính Ưng thấy hoa mắt. Tiếp sau là một đạo nhân ảnh xuất hiện trước mắt hắn. Ánh mắt hắn híp lại. Thì ra, đây chính là tên nam tử trẻ tuổi kia. Ô Chính Ưng vui mừng quá đỗi, hắn đang lo không tìm được đường phong. Không nghĩ tới, đối phương lại nhảy ra trước mắt hắn. Hiện giờ chỉ cần bắt được thanh niên này thì mình sẽ có hy vọng sống. Nhưng ý niệm trong đầu còn chưa nghĩ hết thì sắc mặt Ô Chính Ưng chợt biến đổi. Hắn phát hiện ra trên người đối phương có một cổ kinh khí bộc phát kinh hồn tán đợm. Chính mình không ngăn được bị đánh bay ra ngoài. Nặng nề rơi xuống mặt đất, người thanh niên kia bất ngờ đặt một chân trên ngực, nhìn từ trên cao xuống về phía mình. Trên tay cầm một thanh trường kiếm màu xanh lục, dí sát trên cổ, rồi lạnh lùng hỏi. Giải dược ở đâu rồi? Giải dược nào? Ô Chính Ưng nghi hoặc nói. Trường kiếm xanh biếc vẽ ra một đường cong duyên dáng, lưu trên cổ của Ô Chính Ưng một vết thương. Đường Phong lại lên tiếng hỏi thêm một lần. Giải dược đâu? Ô Chính Ưng quay đầu, liếc về gian nhà đằng sau, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Người nói là giải dược kia. Lấy ra mau. Vân vân. Ô Chính Ưng thò tay vào trong lòng, móc ra một cái chai, run rẩy đưa tới phía trước Đường Phong. Đường Phong đưa tay tiếp lấy, bàn tay còn chưa nắm được chai, thì Ô Chính Ưng đang nằm trên mặt đất, đột nhiên bật dậy, bộc phát hết sức lực của một thân cảnh giới, linh giai trung phẩm, tung một quyền vào đầu của Đường Phong. Người muốn chết. Đường Phong đang vội trở lại, cứu Dung thiếu nại nại, làm gì có thời gian dây dưa với hắn chứ. Người thần trong cơ thể lập tức được sử dụng. Cùng với một tiếng vang nhỏ, độc ảnh kiếm trên tay hắn bắn ra như tên. Ô Chính Ưng ngồi phía dưới gần trong gang tấc, bị lạnh thấu tâm can. Không, không có khả năng. Ô Chính Ưng nhìn Đường Phong ngây ngốc. Hắn căn bản không thể hiểu được vì sao thanh niên này lại có thực lực dùng một kích lấy được mạng sống của chính mình. Đường Phong tuyệt nhiên không cho hắn có thời gian phản ứng, nhanh chóng đặt lấy cái chai trên tay hắn, mở nắp bình ra hít một hơi. Sắc mặt hắn không khỏi xám xịt. Đây căn bản không phải là giải dược nào. Từ mùi vị và tác dụng của nó thì chính là xuân dược mà Dung thiếu nại nại đã bị hạ. Thể chất cường đại như Đường Phong hít vào một hơi cũng có cảm giác khô nóng không chịu được. Trong đầu hình dung tới dáng vẻ bề người cô Dung thiếu nại nại. Có mùi vị cười ngựa xem hoa thấp thoáng hiện ra. Tuy rằng bị chút xuân dược ảnh hưởng, nhưng mà thể chất của Đường Phong khác xa người thường. Bản thân hắn có sức chống cự với độc tố tương đối mạnh, cũng không có gì là quá đáng ngại. Chỉ cần cắn vào đầu lưỡi thì có thể xua tan đi ý niệm. Ngồi xổm xuống trước thân thể của Ô Chính Ưng, Đường Phong rút ra một tia âm hồn cô đọng của hắn, rồi nhắm mắt tỉ mỉ tra tìm. Qua một lát, Đường Phong mới thở dài chán nản, cất bước trở lại phòng. Ở bên ngoài phòng, mấy tên hộ pháp chấp sự của Thiền Lôi Tông vẫn đang đau khổ chống đỡ, miệng xin tha không ngớt. Nhưng các dược thi nếu không nhận được mệnh lệnh của Đường Phong thì căn bản không có khả năng hạ thủ lưu tình đối với bọn họ. Ô Chính Ưng đã chết, dược thi Thiên Cơ Tử cường đại nhất đang rảnh rỗi xông vào tràng chiến đấu này. Chỉ tối đa khoảng nửa chén trà thì có thể chém giết tất cả đoàn người này, không còn một ai. Tuy rằng trừng phạt tất cả những người của Thiên Lôi Tông đúng là tội, nhưng mà vẻ mặt của Đường Phong vẫn rất khó coi. Hắn căn bản không tìm được giải dược. Ở trong trí nhớ của Ô Chính Ưng, thực chất các phương pháp phối chế dược vật, Đường Phong cũng có thể dựa vào thành phần của dược vật này để chế ra giải dược. Nhưng mà trước tiên phải có dược liệu và thời gian. Cả hai điều này Đường Phong đều không có. Dưới tình huống gấp gáp, Đường Phong căn bản không có thời gian để chế giải dược. Vừa lúc quay trở lại gian nhà, Đường Phong liếc nhìn Dung Thiếu Nại Nại đang nằm bất động trên giường. Mới một lúc không gặp mà vì thiếu phụ xinh đẹp này bị tràn ra không ít máu tươi, sắc mặt đỏ hồng dọa người. Màu đỏ kia không phải là do đôi mắt quyến rũ, mà là do khí huyết nghịch chuyển, kinh mạch lại bị phong ấn không khai thông được. Tiếng rên rỉ thống khổ không thời khắc nào không lượn lờ quanh quẩn bên tai Đường Phong, làm cho hắn càng lúc càng bối rối. Phảng phất như nhận thấy Đường Phong đang bước đến, đôi mắt xinh đẹp mê ly của Dung Thiếu Nại Nại toát ra quang mang dị thường, đầu hướng về Đường Phong, trên đôi mắt ngập nước lộ ra vẻ thâm tình mơ màng, cực kỳ mê hoặc. Đường Phong giơ một tay lên, chậm rãi hướng về thân thể của Dung Thiếu Nại Nại, rồi lại rụt tay trở về. Nhiều lần như vậy vẫn không thể nào hạ quyết tâm được. Hiện tại hắn không biết làm như thế nào mới tốt. Ảnh hưởng của Xuân Dược đã che mất thần trí của mỹ nhân. Nếu như không cho nàng phát tiết ra ngoài, thì hậu quả vô cùng. Với dược lực bá đạo của nó rất có khả năng làm cho kinh mạch của nàng bị hủy hoại. Dục hỏa mạnh liệt không nhìn được sẽ giày vò nàng cho đến chết. Hy vọng nàng sẽ không trách ta. Đường Phong hít sâu một hơi, biết rằng hiện giờ không thể kéo dài thêm. Đưa tay điểm nhanh vài cái trên người của Dung Thiếu Nại Nại. Kinh mạch bị phong ấn được hóa giải. Dung Thiếu Nại Nại khôi phục lại tự do thêm một lần. Nàng giống như một mảnh thú thoát khốn, lập tức nhảy ra khỏi giường, nhanh chóng lao vào Đường Phong. Chương 1007. Anh hùng đa tình, mỹ nhân đa kiều. Bịch một tiếng, Đường Phong bị ngã trên mặt đất, gáy và mặt đất tiếp xúc nhau, vang lên một tiếng động. Dung Thiếu Nại Nại cười trên người hắn, hai chân quắc vào hông hắn, hai tay chụp vào giữa ngực Đường Phong, cố sức cào cấu, làm cho Đường Phong cảm nhận được sự đau đớn. Món tay dài nhỏ kia lưu lại trên da vết tích rất rõ ràng. Quần áo nhanh chóng bị xé toạc ra không còn một mảnh. Nhưng mà chưa có hết, khóe miệng của Dung Thiếu Nại Nại lại tràn ra máu tươi, thì nhau rời xuống thanh thoát, nước bọt cùng máu tươi từ khóe miệng trào ra, hòa cùng một chỗ, tạo thành hỗn hợp giống như những sợi tơ đỏ được nối liền với nhau. Trong miệng Dung Thiếu Nại Nại phát ra âm thanh mơ hồ, rên rỉ liên tiếp. Thân thể vô thức dại dùa, trước sau vẫn không tìm được nơi phát tiết, làm cho nàng gấp tới độ hùng hăng, cắn trên mặt Đường Phong. Một phát cắn này có chút mạnh, Đường Phong cảm thấy gương mặt mình rác như bị thiêu đốt. Dù sao đi chăng nữa, cũng đã tới bước này rồi, có phá hủy danh dự cũng không còn quan trọng. Phòng tuyến cuối cùng trong tâm lý Đường Phong đã triệt để tan biến. Hai tay đặt trên bả vai của Dung Thiếu Nại Nại, Đường Phong chỉ hơi dùng sức một chút, liền để ngã được nàng xuống mặt đất, sau đó nhanh chóng lột sạch quần áo của nàng ra. Thân thể đầy đà nở nang hiện ra trước mắt Đường Phong. Trước mặt hắn là một thân thể hoàn mỹ như tác phẩm nghệ thuật. Ở trên bộ ngực mềm mại điểm xuyến hai hạt đỏ sầm mê luyến, eo thon không có một tì vết, bắp đùi trắng nọn quấn bên hông Đường Phong không ngừng mần trớn dạy dỗ nhẹ nhàng. Thanh âm ư ử trong miệng phát ra làm cho người ta vừa yêu thương vừa xốn xao trong lòng. Ở trên mặt đất, một bãi dịch thể đang chậm rãi lan tràn. Khóa mã đề thương, Đường Phong tự như một chiến tướng giơ binh khí của mình thẳng đến đạo phủ Hoàng Long. Ở trong phòng, thân thể của Dung Thiếu Nại Nại chậm rãi cứng ngắc, miệng lại phát ra một tiếng rên rỉ, hai hàng thanh lệ chảy dài từ trên khóe mắt. Bên ngoài phòng truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết, mấy tên hộ pháp chấp sự của Thiên Lôi Tông đã bị Dược Thi giết chết tại chỗ. Sắc trời đã tối, Đường Phong ngồi trên ghế, bàn tay đỡ cầm trầm mặc không nói, thỉnh thoảng lại liếc mắt tới thân ảnh đang ngồi bên kia. Khoảng nửa canh giờ trước, dược hiệu đã hết, Dung Thiếu Nại Nại tỉnh lại,

còn không bằng để ngươi... Dung Thiếu Nại Nại ngẩng đầu lên, đôi mắt Diệm Lệ mặc dù mông lung, nhưng trên gương mặt vẫn lộ ra một tia gượng ép. Đường Phong không biết nói gì cho đúng. Dung Thiếu Nại Nại nói lời này, làm cho hắn cảm thấy hư vinh tan vọt, rồi là cảm giác như không phải vậy. Có thể nào giúp ta lấy y phục được không? Dù sao thì chúng ta không thể nào trốn ở chỗ này mãi. Dung Thiếu Nại Nại nói ra suy nghĩ trong lòng. Đường Phong gật đầu, trong lòng cũng không cầm được, thở dài một hơi. Sự tình xem ra không quá bề đát giống như mình đã nghĩ. Chẳng qua Dung Thiếu Nại Nại cũng là một nữ hiệp giang hồ hào phóng. Có thể thấy được kết quả như vậy là tốt nhất. Ở đây vốn là buồn ngủ của nàng. Tuy rằng y phục của nàng đã bị xé tan thành nhiều mảnh nhỏ, nhưng mà dù sao, y phục thay thế đã tắm rửa thì vẫn phải có. Theo chỉ thị của Dung Thiếu Nại Nại, Đường Phong tìm thấy một bộ quần áo từ trong tủ đồ, một chiếc yếm hồng phấn cùng một cái nồi khố ở trên tay, làm cho Đường Phong cảm thấy trong lòng khổ khốc, nóng bừng. Xoay người sang chỗ khác đi. Dung Thiếu Nại Nại vẫn quấn chăn trên người, lời thúc lên mang theo ý khẩn cầu. Còn muốn ta hỗ trợ hay không? Lời nói của Đường Phong vừa ra khỏi miệng, hắn cũng đỏ bừng cả mặt. Hắn nghĩ rằng đứa tử này vừa mới tỉnh lại còn đang kinh sợ, là vừa mới quần với hắn lăn qua lăn lại lâu như vậy, sợ rằng hiện giờ có chút không tiện. Nhưng mà quan hệ của hai người bây giờ còn chưa thân tới mức này. Quả nhiên Dung Thiếu Nại Nại liếc mắt oán trách hắn, ánh mắt phong tình bạn chủng kia đủ làm cho đầu khớp xương của Đường Phong đều nhộn ra. Ở sau lưng nghe được tất cả động tình của Dung Thiếu Nại Nại, còn có cả tiếng thở dốc của thân thể yếu đuối đang chịu không được. Trong bụng Đường Phong liên tục nhắc nhở mình phải tĩnh tâm. Không tức là sắc, sắc tức là không. Được một lát, vị thiếu phụ xinh đẹp này đã chỉnh tề quần áo. Đường Phong lại đưa nàng tới trước bàn trang điểm, tỉ mỉ sửa lại chút tóc rối của nàng. Đẹp không? Gương mặt tuyệt mỹ của Dung Thiếu Nại Nại quay sang hỏi. Tình cảnh ấm áp này giống như một đôi vợ chồng son, làm cho cảm giác bình an đến tột cùng. Anh hùng đa tình, mỹ nhân đa kiều, đó là chuyện thường của cả ngàn năm nay. Đường Phong cười tiêu sái một tiếng, nhẹ nhàng vuốt nhẹ trên mái tóc dài của thân ngọc nhu nhuyễn kia, trong lòng lại bắt đầu rụng rịch. Khi Đường Phong và Dung Thiếu Nại Nại ra khỏi căn phòng, trên mặt thiếu phụ xinh đẹp này đã không còn chút ngượng ngùng nào, có chăng chỉ là thần sắc kiên định mà thôi. Nhưng đôi chân vẫn còn run rẩy, lộ ra về tất cả những chuyện mới phát sinh không phải là giấc mộng. 28 dược thi thu hộ bên ngoài, xung quanh dày đặc tử thi, mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập trong không khí, làm cho người ta hít vào cảm thấy buồn nôn. Cảm tạ ngươi đã thay ta giết đám súc sinh này. Dung Thiếu Nại Nại nhẹ giọng nói. Khách khí rồi. Đường Phong nhàn nhạt lên tiếng, hắn cũng biết nữ tử này không muốn cùng hắn có quá nhiều quan hệ, chậm nên mới nói năng lạnh đạm như vậy. Biết được tâm tư của nàng, tất nhiên Đường Phong cũng không cường cầu. Nói cho cùng thì chuyện xảy ra ngày hôm nay cũng chỉ là một sai lầm. Ở bên ngoài sân có rất nhiều tiếng hít thở và tiếng nghị luận âm ỉ. Đường Phong chỉ cần để ý là có thể nhận biết tất cả những người đó đều là đệ tử Dung gia. Dung gia không có cao thủ linh giai, cho nên khi Thiên Lôi Tông tiến nhập vào Dung Thành, không cần tốn nhiều sức có thể khống chế được gia tộc này. Mà thời điểm phát sinh mâu thuẫn ban đầu thì những người này cũng nghe được đồng tình, nhưng chưa kịp biện thủ thì hai bên đã kết thúc cuộc chiến. Nên khi bọn họ muốn quay qua bên này kiểm tra tình huống của Dung Thiếu Nại Nại thì bị 28 dược thi cản trở bên ngoài. Đối mặt với nhóm người hắc y nhân danh tiếng lừng lẫy, gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật cản lại, cả nhà Dung gia già trẻ trai gái đều không đắc tội được. Cho nên bọn họ chỉ có thể lặng lặng đứng một bên mà chờ đợi. Các đệ tử của Dung gia cũng cực kỳ sốt ruột. Bọn họ đều mời hắc y nhân dùng trà, nhưng mà hắc y nhân giống như là đầu gỗ vậy, không thèm quan tâm tới bọn họ. Đi thôi. Dung Thiếu Nại Nại hít sâu vào một hơi, phảng phất như đã hạ quyết tâm, cất bước tiến lên về phía trước, cũng không quan tâm cước bộ không ổn định nên bị hận một cái. Đường Phong tay nhanh mắt lẹ, nhanh chóng đỡ lấy nàng. Ở trong bóng tối, sắc mặt của Dung Thiếu Nại Nại đỏ bừng lên, nhìn Đường Phong gật đầu uyển chuyển cử tuyệt ý tốt của hắn. Đi theo Dung Thiếu Nại Nại đi ra bên ngoài, các đệ tử Dung gia đang chờ nhất thời đứng hết lên. Đi ra rồi, thiếu nại nại đã đi ra rồi. Để Mùi, Mùi không có việc gì thì tốt rồi. Tuyết Nhi à, không có vấn đề gì chứ? Thành âm ân cần hỏi han vang lên liên tiếp. Dùng thiếu nại nại chậm rãi bước tới trước mặt một vị lão già. Vị lão già này chính là người vừa mới xưng hô dùng thiếu nại nại là Tuyết Nhi. Nàng đi tới trước mặt nhẹ nhàng thi lễ rồi chậm rãi nói. Đệ tử cũng không có gì lo ngại. May mà có Đường gia bảo, Đường công tử tương trợ. Cho nên lúc này mới có thể trảm thảo trừ căn người của Thiên Lôi Tông. Đường Phong cũng bước ra phía trước, nhìn về lão già rồi thi lễ nói. Đường gia bảo, Đường Phong, ra mắt Dung lão gia chủ. Lão nhân này chính là gia chủ Dung gia, Dung Thành Thu. Thời gian Đường Phong tham gia tỷ thí các gia tộc, đã từng nhìn thấy lão. Chẳng qua là chưa từng nói chuyện gì mà thôi. Nhưng mà về Dung thiếu nại nại, thì Đường Phong vẫn không biết tên thật của nàng là gì. Chỉ biết rằng Dung Thành Thu vừa mới xưng hô tên của nàng, để biết được trong danh từ của nàng có một chữ tuyết. Trắng tình như tuyết, bằng thanh ngọc khiết. Phẩm chất cùng tên của Dung thiếu nại nại rất tương xứng nhau. Thiếu hiệp, khách khí rồi. Lần này may mà có thiếu hiệp tương trợ, nếu không Dung gia khó có thể thoát khỏi kiếp nạn này. Có lẽ Dung gia ta sẽ không thể nào cất đầu dậy được. Lời nói cảm kích của Dung Thành Thu phát ra từ trong tâm can, không hề có mùi vị giả dối. Lão gia chủ, quá nghiêm trọng rồi. Đường Phong khiêm tốn nói. Chương 1008, ta không thù thương nha. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ là bổn phận của ta thôi. Hưởng chị Dùng gia cũng là một phần của đệ tử của Linh Mạch Chi Địa. Thân là đệ tử Đường gia bảo, chúng ta nên đồng tâm hiệp lực đối phó với ngoại lai. Lời nói rất hay. Linh Mạch Chi Địa có người tuấn kiệt như thiếu hiệp. Quả thật là rất may mắn. Vẻ mặt Dùng Thành Thu rạng ngời cười lớn một tiếng. Có thể thấy Thiền Lôi Tông thoát ly khỏi Dùng gia, làm cho vị lão gia chủ này cực kỳ cao hứng. Tuy rằng Dùng lão gia chủ chỉ có cảnh giới thiên giai thượng phẩm, nhưng tính cách cực kỳ cứng cỏi. Nếu như không phải vì toàn thể Dùng gia từ trên xuống dưới, thì lão sớm đã liều cái mạng già này. Nhưng dưới dầm uy của Thiền Lôi Tông, thì Dùng Thành Thu cũng chỉ có thể nén giận. Mấy ngày hôm nay, thân thể càng ngày càng suy yếu. Mắt thấy sắp đổ bệnh đến nơi, thì có Đường Phong cứu Dùng gia ra khỏi tình cảnh nước sôi lửa bỏng này. À, Đường thiếu hiệp đã bị thương. Nam tử bên phải có ánh mắt sắc lẹm, kinh hồ một tiếng. Nhanh, lấy thuốc đến đây. Ta không có thù thương nhé. Đường Phong cảm giác không nói nên lời. Đám người Thiên Lôi Tông kia làm sao có bản lãnh mà làm mình bị thương. Hơn nữa hôm nay bảo vệ tiêu trừ Thiên Lôi Tông. Chẳng qua Đường Phong và Ô Chính Hương cũng chỉ tràm chán nhau một chiêu mà thôi. Căn bản không hề làm hắn bị thương. Thiếu hiệp à, vết thương của người ở chỗ này. Nam tử này vừa chỉ vào vết tích trên người Đường Phong, rồi lại nuốt ngược vào trong. Bởi vì hắn phát hiện được, vết thương này tự hồ có chút không thích hợp. Bị hắn nói như vậy, tất cả ánh mắt mọi người đều dõi đến khuôn mặt của Đường Phong. Dùng thiếu nại nại cùng cúi đầu nhìn. Đường Phong cười khổ một tiếng nói. Vết thương nhỏ mà thôi, cũng không có gì đáng ngại. Trên mặt hắn xác thực có thương tích, nhưng mà vết thương này cũng không phải là bị người khác đả thương trong chiến đấu, mà là bị Dùng thiếu nại nại cào cào. Với lực đạo lúc đó của nàng, nếu như không phải Đường Phong da thô thịt dày, thì có lẽ cũng mất đi một miếng thịt rồi. Không chỉ có trên mặt, mà trên cổ hắn còn xuất hiện nhiều vết của móng tay Dùng thiếu nại nại. Từng vết, nhìn thấy mà giật mình. Tuy rằng sắc trời đã tối, nhưng dưới ánh trăng sáng, thì những người tu luyện người khác thường đều có thể nhìn thấy. Tự nhiên rất rõ ràng. Trong nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn về Đường Phong và Dùng thiếu nại nại có chút khác thường. Mọi người cũng không phải là kẻ ngu si. Hai người Đường Phong và Dùng thiếu nại nại ở trong phòng rất lâu sau mới ra. Hiện giờ trên cổ Đường Phong lại có nhiều vết thương quái dị như vậy. Rốt cuộc mọi người đều rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Nguyên bản bầu không khí đang náo nhiệt lại ngưng trệ xuống trong nháy mắt, làm cho tất cả xấu hổ vô cùng. Trong không khí ngột ngạt ấy, đột nhiên Dung Thành Thu cười lớn một tiếng nói. Tán gẫu ít thôi. Hôm nay là ngày may mắn của Dung gia ta. Mời thiếu hiệp về làm khách quý của phụ, cùng ta nâng chén rượu mừng. Lão gia chủ đã muốn như vậy, làm sao vạn bối không dám tuân lời? Đường Phong nở nụ cười nói. Chuẩn bị rồi thôi. Dùng Thành Thu vùng cánh tay lên, kéo Đường Phong vô cùng thân thiết về mình rồi tiến về phía trước. Dùng Thiếu Nại Nại chần chờ một lúc rồi cùng theo sát bên cạnh. Một số người Dùng gia cùng cực lực mời các dược thi đối rượu, nhưng căn bản các dược thi không hề quan tâm, làm cho những người này cảm thấy rất chán. Dùng gia vẫn chiêu đãi mọi người tiệc tùng đến tận nửa đêm. Lão gia chủ uống say bất tỉnh nhân sự, cuối cùng bị vài người kéo xuống dưới. Dùng Thiếu Nại Nại không nói một lời. Mặc dù Đường Phong vô cùng trấn định, tỏ ra tự nhiên, nhưng vẫn cảm giác được rất nhiều ánh mắt nhìn về Dùng Thiếu Nại Nại có chút không thích hợp. Đó là một loại ánh mắt chán ghét và ruồng bỏ. Điều này làm cho Đường Phong cảm thấy rất khó chịu. Khi đêm đã khuya rồi, tiệc rượu cũng tàn đi. Đường Phong được người Dùng gia an bài ngủ trong một gian phòng khách. Tuy rằng Đường Phong uống vào không ít rượu, nhưng công lực thâm hậu cũng không để ý tới chút men này. Nhưng thực chất, ánh mắt của mấy người kia nhìn về Dùng Thiếu Nại Nại, làm cho hắn không thể nào quên được. Hơn nữa Dùng Thiếu Nại Nại đối với chuyện ngày hôm nay tỏ ra quá mức bình thản, khiến cho Đường Phong không thể đoán ra rốt cuộc nàng đang muốn làm cái gì. Theo đạo lý mà nói, một nữ tử thủ thân như ngọc, nếu như bị phá hủy đi sự thuần khiết, chắc chắn sẽ mất đi lý trí. Cho dù Đường Phong là ân nhân cứu mạng của nàng, cũng không thể khẳng định được nàng không động đao kiếm với hắn. Nhưng hôm nay nàng lại nói với hắn như vậy, mà lúc đó thần sắc và thái độ cũng quá mức trấn định. Đây không giống tác phong ngày thường của Dùng Thiếu Nại Nại. Tuy rằng Đường Phong tiếp xúc với nữ tử này không nhiều, nhưng mà quan hệ trong đó cũng có nhiều khá sâu không quên được. Cho nên Đường Phong nghĩ chuyện này có chút không bình thường. Nhưng mà nữ tử này đã nói rõ không muốn gặp lại và có bất kỳ quan hệ nào đối với mình. Đường Phong cũng không thể cứ dây dưa mãi được. Cục diện của Dùng gia và ngày trước chẳng qua chỉ là một cuộc hình ảnh thu nhỏ của toàn bộ linh mạch chi địa thôi. Hôm nay giải quyết được khó khăn của Dùng gia thì mình cũng nên khởi hành tới một địa phương khác. Thế lực bên ngoài mà không khu trục được hết thì chuyện của Dùng gia và Dùng Thiếu Nại Nại sẽ không có hồi kết. Nghỉ ngơi một lát, đến trời sáng ngày thứ hai thì Đường Phong mới ra khỏi giường. Bên ngoài là đám thị nữ Dùng gia hầu hạ hết sức là tận tâm tận lực, hết lòng hầu hạ hắn mặc quần áo cùng rửa mặt. Hai thị nữ này là do Dùng Thành Thu sai khiến đến từ hôm qua, dáng dấp cũng rất thanh tú động lòng người, tuổi tác chẳng qua mới khoảng 15-16, nhưng dáng vẻ đã có vẻ là có lồi lõm. Chẳng qua Đường Phong cảm nhận được người thị nữ mặc áo xanh dường như muốn nói điều gì xong lại thôi, rồi lại cúi đầu. Ăn xong điểm tâm, Đường Phong buông bát, vẫy tay gọi một thị nữ lại, chính là người thị nữ mặc áo xanh. Có phải là muốn nói với ta chuyện gì không? Đường Phong nhìn nàng mở miệng hỏi. Toàn thân thiếu nữ áo xanh rung lên, khẩn trương nhìn ra bên ngoài một chút, thần sắc chần chờ. Đường Phong khẽ cười một tiếng nói. Có chuyện gì cứ nói thẳng đi, không cần ấp a ấp úng, người ngoài không nghe thấy đâu. Nghe xong những lời này, đột nhiên thiếu nữ áo xanh quỳ đạp xuống trước mặt Đường Phong rồi khẩn cầu. Nô tỳ khẩn cầu công tử, mau đi cứu Thiếu Nại Nại đi. Kết thúc phần 215 của bộ truyện Vô Thường. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.